Độc phụ không hoàn lương, tác giả, Giả Diện Đích Thị Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 98, không, bằng bằng chương 96 bằng bằng rút đi áo kép. Thay xuân sam, trong nháy mắt tiến vào tháng tư, thời tiết cũng dần dần nhiệt lên. Trong lúc này, Quốc Tử Giám lại tiến hành rồi một lần tuần khảo. Cửu nương cùng Trình Văn Tịnh thành tích cùng dĩ vãng cũng không có quá nhiều biến hóa. Nhưng thật ra Nguyễn Linh Nhi thực sự làm người lau mắt mà nhìn. Khảo cái giáp đằng, đây là Nguyễn Linh Nhi nhập Quốc Tử Giám tới nay. Sở khảo cái thứ nhất giáp đằng. Hiện giờ Nguyễn Linh Nhi phụ thân Nguyễn Thành Mậu nhiều ít cũng sẽ quan tâm hạ cái này nữ nhi. Đối lập đại nữ nhi ưu dị thành tích, tiểu nữ nhi Nguyễn Mạnh Linh thành tích thực sự thảm không nỡ nhìn. Vì thế Nguyễn Mạnh Linh cùng Từ Thị không thiếu chịu Nguyễn Thành Mậu trách cứ. Này mẹ con hai người tất nhiên là ghen ghét trong lòng. Chỉ là có vết xe đổ, bên ngoài thượng cũng là không dám có quá lớn động tác. Đương nhiên sau lưng không thể thiếu chế nhạo toan hai câu hoặc là xử cái gì tiểu ngáng chân. Nguyễn Linh Nhi xưa đâu bằng nay, có cửu nương cùng Trình Văn Tịnh hun đúc, lại có Nguyễn Thành Mậu chống lưng, nhật tử nhưng thật ra cũng không khổ sở. Ngày này, Từ Thị trở lại nhà mẹ đẻ, trước hữu phó xạ từ miễn cáo lão lúc sau, vẫn chưa còn hương, từ phủ vẫn là còn đâu Trường An. Từ miễn chỉ có Từ Thị như vậy một cái nữ nhi. Quê nhà cũng không có gì thân nhân, thừa nguyên đế cũng là biết này đó. Cho nên Từ miễn cáo lão lúc sau, liền ở Trường An bên trong thành ban thưởng thứ nhất chỗ dinh thự. Cung này bảo dưỡng tuổi thọ, Từ Thị nhìn thấy mẫu thân từ lão phu nhân sau, liền bắt đầu đau tố lên, lời nói tất nhiên là nói Nguyễn Linh Nhi có bao nhiêu chướng mắt. Nguyễn Thành Mậu hiện giờ cánh ngạnh, đối nàng cũng không bằng ngày xưa săn sóc, vì một cái phía trước sở sinh Nguyễn Linh Nhi, không thiếu đối chính mình cùng nữ nhi trừng mắt mà chống đỡ. Từ lão phu nhân hiện giờ đã là hoa giáp chi năm. Đầy đầu đầu bạc, nhiều năm sống trong nhung lụa cùng đơn thuần thanh thản hoàn cảnh làm này khuôn mặt có vẻ phá lệ. Hòa ái, nghe nói nữ nhi đau tố sao, nàng không cấm nhíu mày tới. Đảo không cảm thấy con rể có cái gì không đúng, chỉ là cảm thấy nữ nhi hiện giờ càng thêm kỳ cục. Thành Mậu vì sao sẽ như thế? Chẳng lẽ ngươi không hiểu được? Nếu không phải ngươi thời trẻ quá mức, hắn cần gì phải xong việc bổ cứu? Trên triều đình hoàn cảnh phức tạp, hắn làm quan cũng gian nan, ngươi không thể hắn quét tới nỗi lo về sau. Nhưng thật ra cấp này tìm không ít phiền toái. Ta sớm nói ngươi như vậy không được. Bất quá là cái nhà đầu thôi, cho dù chướng mắt lại có thể ngại ngươi mấy năm, đến lúc đó một bộ của hồi môn đem này gả cho. Đến lợi không phải cũng là ngươi cùng Kỳ Nhi Lân Nhi. Còn có Linh Nương ngươi cũng đến quản quản, tuổi cũng không nhỏ, như thế kiêu căng tùy hứng, về sau như thế nào làm mai sự, khi dễ trưởng tỷ, nàng nhưng thật ra nhất thời sảng khoái, hư còn không phải chính mình thanh danh. Lân Nhi đó là Từ Thị sở ra ấu tử, tên đầy đủ Nguyễn Tuấn Lân, năm nay 8 tuổi, chính là Từ Thị sở ra đệ nhị tử, năm đó Nguyễn Thành Mậu có cảm nhạc phụ diêu rất tri ân. Hứa hẹn Từ Thị nếu là sinh hạ nam tử, trường tử tư từ họ, cũng coi như là kế thừa từ gia hương khói, cho nên Từ Thị trường tử tư Tuấn Kỳ từ nhỏ liền dưỡng ở từ gia. Thừa hoan từ miễn hai vợ chồng già dưới gối. Từ miễn thấy con rể như thế tức thời, tất nhiên là đối này càng vì chiếu cố, thả từ ra con nối dõi đơn bạc, thật vất vả có cái kế thừa hương khói, cho dù là cháu ngoại, tức là họ từ, chính là từ gia hai tử, cho nên từ nhỏ đem từ Tuấn Kỳ mang theo trên người dốc lòng giáo dưỡng. Từ Tuấn Kỳ năm nay 11 tuổi, từ nhỏ hiểu chuyện nghe lời. So với Từ Thị sở dưỡng một nhi một nữ nhưng thật ra không biết hảo tới nơi nào đi. Từ lão phu nhân rõ ràng nữ nhi tính cách, nhưng bọn họ hai vợ chồng già lúc tuổi già đến một nữ. Tất nhiên là từ nhỏ nuông chiều, dưỡng thành như vậy tính cách cũng là nhà mình làm nghiệt. Cho nên mỗi khi không nề này phiền khuyên bảo Từ Thị. Chỉ là Từ Thị thời trẻ còn có thể nghe được đi vào. Theo tuổi tăng trưởng đương gia làm chủ quán, dần dần liền nghe không vào lão mẫu nói. Lúc này nghe được mẫu thân như thế hướng về người khác. Từ thị tức khắc tạc, cái gì trưởng tỷ, nhà ta Linh Nương mới không có cái loại này trưởng tỷ. Bất quá là cái hạ tiện phôi thôi, từ lão phu nhân tức khắc cảm giác đầu đau. Không cấm trách mắng, nếu ngươi nghe không vào vì nương theo như lời nói, ngươi về nhà tới làm chi, ngươi liền dùng sức đi cùng thành mậu nháo đi, nháo đến hắn sửa ngày mai nạp hai cái thiếp vào cửa. Xem ngươi như thế nào cho phải, hắn dám. Từ thị hét lên một tiếng, từ lão phu nhân liếc nàng liếc mắt một cái. Hắn có cái gì không dám, cha ngươi hiện giờ đã sớm lui xuống dưới. Thời trẻ bồi dưỡng một ít nhân mạch quan hệ tất cả đều giao dư thành mậu tay. Mấy năm nay chúng ta từ gia sở dĩ có thể ở Trường An dừng chân. Dựa đến chính là thành mậu thế, ngươi cho rằng vẫn là trước kia. Cha ngươi ngươi nương hơn phân nửa tuổi, còn có thể sống mấy năm, có thể làm ngươi dựa cả đời không thành, thành mậu tri ân, cho nên xưa nay kính trọng ngươi, nhiều năm như vậy cũng không thấy hướng trong phủ tiến người nào. Nhưng người ta kính trọng ngươi, ngươi cũng đến giống lời nói, ngươi nhìn một cái ngươi đều bao lớn tuổi, còn suốt ngày nháo đến toàn gia không được an bình, chờ nào một ngày đem ngày lành cấp nháo không có. Có đến ngươi khóc, từ lão phu nhân tất nhiên là đe dọa từ thị, từ miễn làm quan vài thập niên trước nay cẩn thận, cho dù là đối con rể, cũng là trước nay giấu nghề, nhưng này từ thị trước nay là cái kiêu căng tính tình. Không dọa dọa nàng, nàng lại như thế nào biết có điều thu liễm mân y từ thị quả nhiên bị dọa sợ. Nghĩ phía trước Nguyễn Thành Mậu đối chính mình che chở săn sóc, lại tưởng hắn mấy năm gần đây biến hóa. Không khỏi sẽ cảm thấy có phải hay không cha không bằng năm rồi. Hắn không dùng được trong nhà, cho nên mới sẽ kiên cường lên. Thả Nguyễn Thành Mậu xưa nay đối nàng không tồi. Hai người cảm tình cũng là cực hảo. Nàng tất nhiên là luyến tiếc đem phu quân đẩy ra đi. Kia nương ngươi nói nữ nhi nên làm thế nào cho phải. Nữ nhi cái gì đều có thể nhẫn. Duy độc nhìn đến kia tiện nha đầu chính là nhẫn không đi xuống, từ thị ngậm nước mắt. Khóc lóc kể lể nói, kỳ thật từ lão phu nhân lại như thế nào không hiểu nữ nhi tâm tư đâu. Kia Nguyễn Linh Nhi tồn tại đều bị ở nhắc nhở từ thị chính mình bất quá là cái tục huyền. Chính mình bất quá là cái đoạt phu quân, nói là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt cũng không quá. Một ngày không nhổ xuống tới. Nàng liền một ngày không được an thân, năm đó từ lão phu nhân liền cảm thấy nữ nhi làm như thế quá không phúc hậu. Chính là không lay chuyển được từ thị ma, thả từ miễn cũng có tính toán của chính mình, mới có thể mở một con mắt nhắm một con mắt nhậm này đi. Nghiệt sớm đã làm hạ, hiện giờ nói cái gì đều chậm, từ lão phu nhân một đống tuổi, không còn sở cầu. Bất quá là cầu lão nhân hảo tôn nhi hảo nữ nhi toàn gia đều hảo thôi. Vì từ thị cái này con gái duy nhất nhọc lòng nhiều năm như vậy. Từ lão phu nhân cũng không đành lòng ném xuống nàng mặc kệ. Thả thật không nghĩ ra cái biện pháp tới giải quyết việc này. Từ lão phu nhân cũng sợ từ thị chính mình trong lén lút lung tung vì này. Ngược lại dễ dàng đúc thành đại sai. Nàng nhăn hoa dâm mày. Suy nghĩ một lát, nói, ngươi cũng đừng có gấp, nàng không phải lập tức liền phải cập kê sao, tuổi này cũng nên là làm mai lúc, cho nàng định một môn hôn sự, sớm đem nàng gả đi ra ngoài liền bãi, kể từ đó ngươi tức có thể mắt không thấy tâm không phiền. Bên ngoài cũng hảo công đạo qua đi, từ thị nghĩ nghĩ. Cũng cảm thấy mẫu thân theo như lời biện pháp này vẫn là không tồi. Liền gật đầu đồng ý. Việc hôn nhân cũng phân rất nhiều loại, mặt ngọt lòng đắng giả có, bên ngoài vinh hoa nội bộ chấu tao giả chỗ nào cũng có. Nàng nếu là không ở bên trong làm điểm cái gì, như thế nào không làm thất vọng này trận chính mình cùng nữ nhi ở Nguyễn Phủ nơi đó chịu ủy khuất. Sao nhắc tới hôn sự, gần nhất trong triều đình cũng nhân này, hôn sự việc cực không bình tĩnh. Vô hắn. Toàn nhân Triệu Vương đám người tuổi tác đều là không nhỏ. Cũng nên là thời điểm đại hôn, kế thái tử đại hôn tới nay, về Triệu Vương mấy người hôn sự liền vẫn luôn bị nhiều lần nhắc tới. Có không ít quan viên thượng tấu nạp gián việc này, nhưng Thừa Nguyên Đế thái độ nhưng vẫn là lảng tránh trạng thái. Vốn tưởng rằng lấy Thừa Nguyên Đế bản tính tới nói, lần này thái độ của hắn đã cũng đủ rõ ràng. Thừa Nguyên Đế bất đồng với Tiên Đế, vẫn luôn xem như một cái tương đối cường thế hoàng đế. Nếu là phía dưới người hiểu chuyện, việc này trong thời gian ngắn không nên nhắc lại, nào biết cũng không biết là chỗ nào xảy ra vấn đề. Các triều thần tựa hồ cùng Thừa Nguyên Đế rằng co, mỗi ngày đại triều hội đều sẽ có quan viên nhắc tới việc này. Cho đến hiện giờ càng diễn càng liệt, ở trong triều đình khiến cho sóng to gió lớn, Thừa Nguyên Đế mượn cớ phát tác mấy cái triều thần, như cũ không áp xuống tới. Triều đình thế cục từ từ khẩn trương, kỳ thật cũng là có thể tưởng tượng đến, Triệu Vương mấy người tuổi tác đều là không nhỏ. Dựa theo lệ thường, hoàng tử giống nhau ở 17-18 tuổi liền cần định ra hôn sự. Ở gia quan lễ phía trước như thế nào cũng muốn đại hôn. Nhưng hôm nay Triệu Vương đã 20 có một, Thành Vương cũng 20, Tề Vương 19, mấy người hôn sự đến nay xa xa không hẹn. Cũng bởi vậy mới có thể rước lấy đông đảo phê bình. Đương nhiên ngầm có người quạt gió thêm củi, cũng là có thể tưởng tượng đến, Triệu Vương đám người cấp, Tiêu Hoàng hậu cùng Lưu Quý Phi cũng cấp, này hạ tương ứng phe phái quan viên tất nhiên là không cần phải nói. Cũng có rất nhiều quan tâm giang sơn xã tắc triều thần. Bởi vậy hối thành một mảnh nước lũ, Sở Vương phủ thư phòng nội. Sở Vương ngồi trên án thư lúc sau, hình bộ thượng thư Hồ Ứng Vinh lập với hạ đầu chỗ. Hắn hơn 40 tuổi bộ dáng, gầy mặt dài, trên trán nếp nhăn cùng pháp lệnh văn khắc sâu, vừa thấy chính là ngày thường ít khi nói cười rất là nghiêm túc người. Sự thật cũng xác thật như thế, Hồ Ứng Vinh làm quan nhiều năm, mọi người đều biết có nề nếp tính cách, nhưng thật ra ngày thường làm việc thật là nghiêm túc. Cũng pha hiểu biến báo phương pháp, cũng không nếu mặt ngoài Sở biểu hiện như vậy sơ cứng cũ kỹ. Sở Vương phủ kiến phủ tới nay, hắn liền vẫn luôn thân kiêm Vương phủ trường sử chức, đem Sở Vương phủ ngoại vụ xử lý gọn gàng ngăn nắp. Đối Sở Vương thật là trung thành và tận tâm, ngày thường ngẫu nhiên cũng thân kiêm Sở Vương quân sư, bất quá Sở Vương người này xưa nay tâm tư thâm trầm. Đối sự đối vật đều có chính mình chủ ý, cùng vị này điện hạ ở chung thật lâu sau, Hồ Ứng Vinh cũng biết hiểu Sở Vương chính là một cái có đại trí tuệ người. Trong thư phòng một mảnh yên tĩnh, mới vừa rồi Hồ Ứng Vinh nhắc tới phía trước triều đình về vài vị hoàng tử hôn sự một chuyện. Đối chuyện này, Sở Vương một hệ thái độ vẫn luôn là đứng ngoài cuộc. Không tham dự cũng không can thiệp. Chỉ là Hồ Ứng Vinh cảm thấy lúc này không nên là loại thái độ này. Rốt cuộc hoàng tử đại hôn cùng Sở Vương cũng có lợi. Sao không như vậy cùng nhau liền chi? Sở Vương tuổi tuy không lớn, nhưng ở bọn thuộc hạ trước mặt tấu có uy nghiêm. Hồ Ứng Vinh nói xong lúc sau, liền đôi tay ôm quyền lập với chỗ nghỉ tạm, chờ đợi Sở Vương hồi đáp, nhưng Sở Vương vẫn luôn không nói. Thất trung khí phân dần dần đình trệ. Hồ Ứng Vinh to như vậy một phen tuổi, kiến thức quá trường hợp cũng đều không nhỏ, lúc này cũng kích một đầu mồ hôi lạnh ra tới. Không biết điện hạ cho rằng, Hồ Ứng Vinh lần thứ hai đánh vỡ yên lặng, Sở Vương dựa ngồi ở trên xe lăn, thon dài ngón trỏ điểm điểm trước người án thư, trầm ngâm nói, việc này chúng ta không nên liên lụy ở bên trong. Bất quá, Hồ Ứng Vinh ngẩng đầu lên. Cắt cao nhìn chằm chằm Sở Vương, trong mắt dị quang lập lòe, chúng ta có thể cho hắn thêm một phen hỏa, này. Hồ Ứng Vinh trầm ngâm sau, lại có nghi ngờ, kia điện hạ ý tứ là, dừng một chút, hắn lại nói, việc này kỳ thật cùng vài vị hoàng tử điện hạ đều có lợi. Nếu là điện hạ cố ý, tìm một phương hữu lực thê tộc chính là trọng trung chi trọng. Dư lại lời nói. Ở Sở Vương đen tối ánh mắt chung, dần dần trừ khử, Hồ Ứng Vinh bùm một tiếng, quỳ xuống, thuộc hạ vọng nhiên, đối với Sở Vương người này, Hồ Ứng Vinh vẫn luôn là cảm giác sâu sắc bội phục. Sở Vương thế lực có bao nhiêu đại, làm tâm phúc Hồ Ứng Vinh thập phần rõ ràng, thả này đó còn đều là bên ngoài thượng, đến nỗi chỗ tối, lấy mấy năm nay Hồ Ứng Vinh quan sát biết được, ngầm thế lực cũng đồng dạng không nhỏ. Phải biết rằng Sở Vương bất quá kiến phủ mấy tái, so không được Triệu Vương, cũng so không được Thành Vương, nhưng lại có thể cùng hai hệ nhân mã phân đình chống đỡ. Bất bại hạ phong, ở Hồ Ứng Vinh tới xem, Sở Vương là nhất thích hợp làm đời kế tiếp chữ quân người được chọn. Nhưng triều đình thế cục quỷ dị, loại sự tình này là trăm triệu không thể tấu chi với khẩu. Thậm chí liên tưởng đều không thể tưởng. Nhưng ở triều làm quan giả, ai không thèm nhỏ dãi tòng long chi công đâu. Trước không đề cập tới Sở Vương chân có vấn đề, thả hắn bản nhân cũng vẫn luôn không biểu hiện ra ngoài có cái loại này ý tưởng. Hồ Ứng Vinh đủ loại ý tưởng chỉ có thể tiềm tàng trong lòng. Chỉ là quan sát đến lâu rồi, Hồ Ứng Vinh cũng có thể nhìn ra một chút tới, rốt cuộc làm tâm phúc, Sở Vương hành cử quỹ đạo cũng là có dấu vết để lại. Bí mật áp lực lâu rồi, hắn luôn là sẽ nhịn không được đi thăm dò một vài. Chỉ tiếc Sở Vương chưa bao giờ tiếp hắn cha, đến nỗi ngươi nói Sở Vương chân tật vấn đề. Hồ Ứng Vinh cùng Sở Vương ở chung thật nhiều, chưa bao giờ ở hắn trên người nhìn ra bởi vì tàn tật mà hiện ra suy sút cảm tới. Tựa hồ vẫn luôn bình chân như vậy, loại thái độ này là ái muội. Cung đình cập trong triều đình rất nhiều sự đều không thể xem mặt ngoài. Ngầm lời nói sắc bén quá nhiều, rất nhiều chuyện đều cũng không như mặt ngoài sở hiện ra như vậy. Hồ Ứng Vinh cũng là hiểu được đạo lý này, có lẽ Sở Vương chân cũng không có đại gia tưởng tượng như vậy nghiêm trọng. Đây là Hồ Ứng Vinh suy đoán, kỳ thật không riêng hắn một người, ngầm cũng có rất nhiều người suy đoán. Chỉ là loại này suy đoán lại là không thích hợp bắt được mặt ngoài tới nói. Sở Vương đen tối nhìn hắn một cái, người tức minh bạch liền hảo, bổn vương sự, đều có chủ trương, là việc này giao từ ngươi đi làm, với ngoại chúng ta là trung lập thái độ, không tham dự không can thiệp, nhưng bọn họ nếu như vậy nóng nảy, liền cho bọn hắn thêm một phen hỏa thì đã sao, Sở Vương trong lời nói ý tứ thật nhiều. Hồ Ứng Vinh yên lặng ở trong lòng qua lại mặc niệm châm trước. Trên mặt lại là lập tức ứng hạ, ở Sở Vương phất tay sau, lui xuống, đãi Hồ Ứng Vinh lui ra về sau, vẫn luôn đứng ở một bên Thường Thuận ra tiếng. Điện hạ, Hồ Trường Sử chỉ sợ có điều hoài nghi, Thường Thuận là nhằm vào mới vừa rồi Hồ Ứng Vinh thử chi. Ngôn, Sở Vương khấu khấu án kỷ, hắn có thể hoài nghi. Cũng thuyết minh hắn không ngu ngốc, đúng rồi, bên kia sự làm được như thế nào? Đã tra được kia độc nữ rơi xuống, chỉ là người này xưa nay nhạy bén xảo trá, thật là hiểu được ẩn nấp chi đạo, tạm thời còn chưa bắt lấy đối phương, bất quá Trường Phong đám người đã theo tuyến sờ soạn qua đi. Nói vậy ít ngày nữa liền có thể thành, làm cho bọn họ tốc độ chút. Bắt được người sau lập tức đưa tới Trường An, Sở Vương đặt ở trên đầu gối tay. Không cấm sờ sờ chính mình đùi, tuy hắn lúc này vẫn là lấy tàn phế thái độ hiển lộ người trước vì nghi. Nhưng nếu là việc này hoàn thành, cũng có thể buông một cọc tâm sự, là sau ngày này, Thừa Nguyên Đế hạ triều tới, hồi Tử Thần Điện dọc theo đường đi, hắn khuôn mặt căng chặt, môi gắt gao nhấp, khóe miệng hạ kéo. Đầy người đều là áp lực đến mức tận cùng tức giận. Vào Tử Thần Điện, đi Long án sau ngồi xuống, có nội thị đoan phụng trà đi lên, Nguyễn Vinh Hải đứng ở này phía bên phải phía dưới cách đó không xa. Đầu hận không thể chui vào đũng quần, trong điện một mảnh áp lực không khí, là cá nhân đều biết được Thừa Nguyên Đế nổi giận, thả giận đến không nhẹ, với Giang Sơn xã tác, Thừa Nguyên Đế coi như là một cái minh quân. Nhưng từ tính cách thượng mà nói, hắn tính tình quái dị thả thô bạo, ở này bên người hầu hạ, một cái không cẩn thận ném mệnh là chuyện thường, cho nên hôm nay Tử Thần Điện hầu hạ bọn nô tí. Mỗi người đều là căng thẳng huyền, sợ một cái không cẩn thận bị kéo đi xuống đánh chết. Trong khoảng thời gian này, Tử Thần Điện nhiều lần có bị kéo đi ra ngoài đánh chết nội thị cung nhân. Khiến tất cả mọi người là căng chặt ra đầu làm người. Một tiếng chung trà nện ở trên mặt đất vỡ vụn, tiếng động vang lên. Trong điện Liên Can hầu hạ nội thị đều quỳ xuống. Bao gồm Nguyễn Vinh Hải, bọn họ cũng dám bức trẫm, cũng dám, thừa nguyên đế tạp chung trà thả không tính. Long án thượng tất cả sự việc cũng bị quét dừng ở mà. Bùm bùm một mảnh toái hưởng, thật lâu sau, hắn trong mắt nhiếp ra một trận mấy dục phệ người ánh mắt. Đều cho trẫm lăn xuống đi, một chúng nội thị đều cúi đầu hàm ngực lui xuống. Trên trán là một mảnh mồ hôi lạnh, may mắn lại tránh thoát một kiếp, nơi này đầu cũng không bao gồm Nguyễn Vinh Hải, làm thừa nguyên đế bên người nội thị. Tất cả mọi người có thể lui, duy độc hắn không thể, cho dù lúc này hắn cũng là tưởng lăn. Hắn nín thở tĩnh khí đứng ở một bên, tranh thủ chính mình không cần rước lấy thừa nguyên đế chú ý. Lấy hắn giờ này ngày này ở thừa nguyên đế bên người địa vị. Bị giận chó đánh mèo bỏ mạng đảo không đến mức, nhưng không ai tưởng khiêu chiến chính mình tánh mạng cực hạn. Chỉ tiếc hôm nay hắn sở đánh chú ý thất bại. Thừa nguyên đế sắc bén ánh mắt dừng ở hắn trên người. Nguyễn Vinh Hải ngươi nói, bọn họ rốt cuộc muốn làm cái gì? Trẫm hiện giờ còn chưa có chết đâu. Thế nhưng như thế bức trẫm. Nguyễn Vinh Hải trong lòng liên tục kêu khổ, trên mặt lại là một mảnh tiểu tâm cẩn thận. Có lẽ có thể là vài vị điện hạ đều có chút nóng nảy, hắn nói được cực kỳ hàm hồ. Nhưng giọng nói ý tứ cũng là có thể nghe được ra tới. Hiện giờ hơi chút có điểm minh mắt người, đều biết được hiện giờ trong triều đình thế cục có chút quỷ dị. Nháo lớn như vậy, nếu nói sau lưng không người khẳng định không có khả năng. Đến nỗi là ai, không cần nói cũng biết, định là kia mấy cái đều nóng lòng tưởng đại hôn hoàng tử. Theo lý thuyết, hoàng tử đại hôn chính là chuyện thường, rốt cuộc luân lý cương thường, tới rồi tuổi tưởng thành thân. Cũng không phải cái gì nhận không ra người sự, nhưng này trong đó trộn lẫn tạp thái tử, trộn lẫn tạp thừa nguyên đế mịt mờ tâm tư, liền có chút làm người kiêng kỵ Mạc Thâm Mân Ni Nguyễn Vinh Hải thập phần không nghĩ trộn lẫn tiến. Loại sự tình này tới, nhưng thừa nguyên đế hỏi, hắn lại không có can đảm không nói, chỉ có thể hàm hồ này từ nói thượng một hai câu. Đổi người bình thường, còn có thể trang cái hồ đồ. Nhưng hắn ở thừa nguyên đế bên người hầu hạ đã lâu. Đối một ít mịt mờ việc đều là có điều hiểu biết. Nói cùng không nói, nói như thế nào, nói thật vẫn là nói láo, đều là một môn học vấn, mà Nguyễn Vinh Hải thực hiển nhiên là quyết định nói thật. Rốt cuộc thừa nguyên đế mới là hắn chủ tử, hắn nhưng không nghĩ làm tức giận đối phương, liền ngươi đều nhìn ra được tới, bọn họ đây là đương trẫm đã chết. Nguyễn Vinh Hải quỳ xuống, bệ hạ trăm triệu không lo này rằng, bệ hạ long thể an khang, nhất định có thể vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, vỗ mông ngựa đến có điểm quá mức rõ ràng. Bất quá có người chịu chi liền khá tốt, là người đều không muốn chết, huống chi là thân là ngôi cửu ngũ thừa nguyên đế khuôn mặt hòa hoãn xuống dưới, không biết nghĩ đến cái gì, giây lát gian lại nhiễm một mảnh tàn khốc. Thái tử phi thật sự là không biết cố gắng, cả tiến vào cũng có nửa năm lâu, thế nhưng như cũ không thấy động tĩnh, nếu là sớm có động tĩnh. Hắn làm sao khổ dốc hết sức chống lại toàn bộ triều đình. Nhưng hắn mạo không dậy nổi cái này hiểm, không đến vạn bất đắc dĩ. Thừa nguyên đế không nghĩ từ bỏ thái tử, cũng không thể từ bỏ. Hắn nhắm mắt, thật sâu hít vào một hơi. Thái y viện bên kia nói như thế nào? Nguyễn Vinh Hải khuôn mặt cứng đờ, cục đầu xuống, nhỏ giọng nói, vài vị thái y nói thái tử phi thân thể cũng không vấn đề. Có thể là thời cơ không thành thục đi, đó chính là nói sở dĩ hoài không thượng tất cả đều là thái. Tử duyên cớ, lại là một vật tạp xuống dưới, trên mặt đất vỡ vụn mở ra, Nguyễn Vinh Hải co rụt lại cổ, đầu chắt đến càng thấp. Hồ thái y không phải nói chiếu kia phương thuốc uống thuốc, liền có thể thành, hiện giờ lăn lộn con ta thái tử suy yếu bất kham. Lại như cũ không gì hiệu dụng, muốn hắn gì dùng, xui xẻo hồ thái y, lại bị giận chó đánh mèo. Bất quá này hồ thái y từ giúp thái tử điều dưỡng thân mình về sau. liền nhiều lần bị giận chó đánh mèo, cho đến nay có thể như cũ mạng sống. Đúng là vận khí rất tốt, kỳ thật cũng không thể xem như vận khí đi. Hồ Thái Y ở Thái Y viện tư cách lão, y thuật cao, thái tử thân mình vẫn luôn vì hắn sở điều dưỡng. Thừa Nguyên Đế liền tính lại giận, trong khoảng thời gian ngắn cũng luyến tiếc giết hắn. Bất quá xem hiện giờ này tình thế, thật không hiểu Hồ Thái Y có thể kiên trì bao lâu. Hồ Thái Y nói thái tử điện hạ thân mình, hiện giờ cũng bị điều dưỡng không sai biệt lắm. Theo lý thuyết là có thể hoài thượng. Nguyễn Vinh Hải Thanh như mũi ngumani hắn buông xuống đầu, nghe thượng đầu chỗ truyền đến đi qua đi lại thanh. Này tiếng bước chân thả cấp thả trọng, đủ để chứng minh Thừa Nguyên Đế ở sâu trong nội tâm nóng nảy. Mấy ngày nay tới giờ, Thừa Nguyên Đế tính tình từ thô bạo, thời trẻ còn có thể tự chế, tự thái từ đại hôn lúc sau, liền dần dần mất đi ứng có chấn định cùng bình tĩnh. Kỳ thật như thế nào có thể bình tĩnh đâu, do dự lâu như vậy, Thừa Nguyên Đế lần này đã đập nồi dìm thuyền, nhưng sự thật chứng minh này đập nồi dìm thuyền hiệu quả cũng không dai. Đưa vào Đông Cung kia nhóm người, thái tử nhưng có thu dùng. Bước chân bất chợt dừng lại, Thừa Nguyên Đế hỏi, Nguyễn Vinh Hải lắc lắc đầu, vô, thái tử điện hạ vốn là vô tình, thái tử phi làm sao vậy? Nguyễn Vinh Hải đột nhiên gục đầu xuống tới, thái tử phi bởi vậy làm ầm ĩ hai lần, vương gia dưỡng đến hảo nữ nhi, chính mình không còn dùng được, nhưng thật ra đố thượng, truyền chậm nói, thái tử phi. Lời nói đến nửa đường, Thừa Nguyên Đế không biết nghĩ đến cái gì, lại đình chỉ, thôi, Nguyên Chương thân mình vốn là không tốt, hiện giờ vẫn là không nên cho hắn sinh sự, này Vương Yên Nhi thật sự là chọn sai, xem ra chậm đến ngẫm lại biện pháp, cấp thái tử khác lập một bên phi, như thế mới có thể danh chính ngôn thuận, cũng miễn cho nàng sinh sự, nhưng Thừa Nguyên Đế cũng rõ ràng việc này khó xử. Trong triều đình vốn là nhân vài vị hoàng tử đại hôn một chuyện nháo đến ồn ào huyên náo. Loại này đầu sóng ngọn gió phía trên, lại cấp thái tử lập trắc phi, khủng sẽ khiến cho lớn hơn nữa tranh luận. Thừa Nguyên Đế luôn luôn lộng quyền độc hành, nhưng hắn cũng là có điều cố kỵ. Hắn cần suy xét giang sơn xã tắc chi ổn, còn phải suy xét không đem thái tử lần thứ hai đẩy đến đầu sóng ngọn gió chỗ. Thật sự là khó xử, hơi trầm ngâm một lát sau, Thừa Nguyên Đế nhấp nhấp môi mỏng, trong lòng dần dần có chủ ý, nếu các ngươi đều như vậy cấp, đơn giản thành toàn ngươi chờ, cho dù hạ từ hôn chiếu thư, trong khoảng thời gian ngắn cũng không có khả năng đều thành hôn. Dù sao cũng còn có thể kéo thượng một đoạn thời gian. Hắn lại ở trong lòng châm trước một lát, mới đi long án lúc sau ngồi xuống. Đi tuyên tả phó xạ tới, sao lần đó sự cửu nương ở sau lưng thấy được Mạnh Thường Hy bóng dáng. Cho nên đối người này vẫn luôn là đề phòng trong lòng. Nào biết chuyện đó khám phá lúc sau, người này lại là vẫn luôn lại vô động tĩnh, thậm chí trên mặt vài lần vẻ mặt ôn hòa tới cùng cửu nương tương giao. Chính là cửu nương đối người này kiêng kỵ quá sâu, lại đối nàng có chút không cảm mạo. Cho nên trên mặt vẫn luôn là không nóng không lạnh, ăn vài lần mềm cái đinh sau, Mạnh Thường Hy lại không tiến đến. Dần dần, Thái học viện bắt đầu truyền lưu Mạnh Thường Hy cùng Tiêu Cửu Nương bất hòa chi ngôn. Mạnh Thường Hy người lớn lên Mỹ, gia thế hảo, ngày thường đãi nhân ôn hòa, nhân duyên cũng cực hảo, cho nên khó tránh khỏi sẽ có hướng về nàng nữ học sinh. Cố ý vô tình nhằm vào cùng cô lập Cửu Nương. Bất quá cửu nương cũng không phải ăn chay, bên ngoài thượng nhằm vào đều phản kích trở về, đến nỗi cô lập nàng chưa bao giờ đặt ở trong mắt. Hơi có chút đau thương bất nhập chi thế, trong khoảng thời gian ngắn Mạnh Thường Hy nhưng thật ra lấy nàng không có gì biện pháp. Chuyện đó lúc sau, Tiêu Lục Nương Tiêu Thất Nương mấy người liền yên lặng xuống dưới. Ở học chung thật là an phận thủ thường, cũng không dám tới trêu chọc cửu nương. Đến nỗi Tiêu Như Sở khiến cho sóng to gió lớn, bởi vì thời gian trôi đi, dần dần đảo cũng phai nhạt xuống dưới. Tuy đại gia đối này như cũ chán ghét, rốt cuộc sẽ không giống như vừa mới bắt đầu như vậy kịch liệt. Kỳ thật thế sự không ngoài như thế, thứ gì đều là chịu không nổi thời gian trừ khử, thanh danh hỏng rồi, không tốt ảnh hưởng chỉ là tiềm tàng ở nơi tối tăm. Trên mặt nếu là có thể không để bụng, kỳ thật cũng căn bản khởi không được cái gì tác dụng. Liền giống như cựu nương đời trước, Tiêu Như rất có một loại mặc cho gió táp sóng xô. Ta tự sân vắng tản bộ thái độ, nhìn ra được tới này tâm tính cũng là cực kỳ tốt. Cho nên nói nhu nhược gì đó đều là biểu hiện giả dối. Đừng nhìn nàng luôn là khóc sướt mướt một bộ cực kỳ đáng thương bộ dáng. Nếu thật là như mặt ngoài sở biểu hiện, phòng trừng đã sớm không chịu nổi đi treo cổ tự sát đi. Trình Văn Tịnh đã nhiều ngày tâm tình có chút không tốt. Cửu nương đã sớm xem ở trong mắt, lại là không có mở miệng dò hỏi. Rốt cuộc tâm tình thứ này, luôn là phập phập phồng phồng. Nhưng rằng có lâu như vậy, có thể thấy được là ra chuyện gì? Ngày này, tan khóa, mấy người kết bạn đi nhà ăn dùng cơm mani ở giữa cửu nương nhắc tới việc này. Trình Văn Tịnh đầu tiên là không đáp, lúc sau chính mình cũng không nín được. Nói ra chính mình tâm tình không tốt nguyên nhân, ngươi là nói ngươi hồi lâu chưa thấy được ngươi tứ lang ca ca. Cửu nương nhướng mày hỏi, Trình Văn Tịnh héo héo, ăn cơm động tác đều có thể nhìn ra được vài phần hữu khí vô lực. Đúng vậy, Nguyễn Linh Nhi phì cười không được, này bao lớn điểm sự a? Lần trước mới vừa tuần khảo xong, Vương Đại Ca ở Quốc Tử học, công khóa xưa nay so mặt khác mấy viện muốn trọng. Khẳng định có rất nhiều sự muốn vội, liền vì cái này ngươi suốt ngày mất hồn mất vía. Văn Tịnh ta thật là phục ngươi rồi, nào có, ta biết hắn vội, chính là đi Quốc Tử học vài lần, cũng chưa nhìn thấy người khác, hắn cùng Nghiên nói hắn này trận cũng không biết ở vội cái gì, Trình Văn Tịnh đổ miệng oán giận. Lại nói, hảo hảo, các ngươi cũng đừng cười nhạo ta biết ta có chút chuyện bé xé ra to. Ăn cơm ăn đi, Trình Văn Tịnh biểu hiện thập phần đạm nhiên. Nhưng cửu nương tổng cảm thấy sự tình để lộ ra một cổ quỷ dị tới. Vô hắn, Vương Tứ Lang này trận xác thật không như thế nào xuất hiện. Theo lý hắn đối chính mình có cái loại này tâm tư. Thả vẫn luôn bám giết không tha, hẳn là sẽ không như thế. Đảo không phải nói cửu nương tự luyến, mà là nàng từ trong đó phẩm ra vài phần quỷ dị tới. Chính là như thế nào cũng nghĩ không ra này quỷ dị ra ở đâu. Bất quá Vương Tứ Lang có thể thiếu tới phiền nàng, nàng cũng là rất cao hứng, liền đem việc này tạm thời vứt chi sau đầu. Hết chương.